Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2245, Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2245, Hoàng Thiên. Hãn Hải trang viên hoàn cảnh, hoàn toàn khôi phục lại, trở nên so trước kia càng thêm tú lệ. Đình đài lầu các chằng chịt phân bố, lục hồ vờn quanh, xương trắng bắc cầu, trận pháp răng khắp nơi. Cực kỳ giống một tòa tiên cảnh thánh thổ. Đối với trận pháp địa sư mà nói, đổi một khỏa tinh cầu hình dạng mặt đất, hoàn cảnh, giang hà đều là chuyện dễ dàng, huống chi là một tòa trang viên. Chu Trần lại không có chút nào cảm giác thành tựu, ngược lại cảm thấy rất biệt khuất. Đường đường trận diệt cung thế hệ này lĩnh tụ, tài hoa hơn người trận pháp địa sư, làm sao lại lưu lạc vì Trương Nhược Trần người làm vườn. Lúc này, tại Nhật Quỹ bao phủ trong phạm vi, Trương Nhược Trần đứng tại rộng mở đồng quan biên giới, sử dụng tinh thần lực, tinh tế quan sát, trong quan tài một nửa thần thi. Trong quan, không gian cực lớn, một nửa thần thi dài đến hơn 2.000 dặm, giống nhau đuôi bò cạp, dài khắp một cây cực lớn thanh sắc gai nhọn hoắt. Tuy nhiên thần hồn bị lấy đi, thế nhưng mà, như trước có còn sót lại thần hồn, ngưng tụ thành hồn sương mù, phiêu du tại thần thi bốn phía. Chu Trần, Liễm Hy, Ma Âm, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu, đứng ở một bên, ánh mắt tụ tại thần thi phía trên. Huyết Thần nói, những không kia tán thần hồn hồn sương mù, là luyện chế thứ thần hồn đan thuốc chủ yếu. Chân quý vô cùng, thứ thần hồn đan là một loại có thể tăng lên tinh thần lực cường độ vương phẩm đan dược. Bởi vậy, có thể nghĩ, thần hồn hồn sương mù giá trị. Tại đây phía trên, còn có thần hồn đan. Bất quá, thần hồn đan phẩm cấp, đạt tới đế phẩm, cần sử dụng thần hồn bản thể, mới có thể luyện chế ra đến, mà âm thước tha linh lung thân thể mềm mại. Đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói, chủ nhân, nếu là đem cái này nửa cụ thần thi giao cho nô tài. Nô tài có nắm chắc, tại trăm năm ở trong, đạt tới muôn lần chết cả đời cảnh giới, thậm chí có khả năng, đạt tới vô thượng cảnh. Nàng duỗi ra một căn ngón tay ngọc, đầu ngón tay bay ra mảnh như sợi tóc rễ cây, kéo dài tiến quan tài. Trương Nhược Trần nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này nửa cụ thần thi ẩn chứa kịch độc, ngươi chưa hẳn chịu đựng được. Ma Âm sắc mặt hơi đổi, vội vàng thu hồi ngân tu. Thực thánh hoa không sợ bất luận cái gì độc tố, thế nhưng mà thần thể nội thai nghén đi ra độc, không có bất kỳ sinh linh dám đơn giản nếm thử. Mặc dù là thần, chỉ sợ cũng phải cẩn thận ứng đối. Nghe được Trương Nhược Trần lời nói, Chu Trần, Liễm Hy, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu đều là nhịn không được, hướng về sau rút lui mấy bước. Trương Nhược Trần gọi ra một chỉ móng tay che lớn nhỏ phệ thần trùng, đem nó quăng như quan tài. Phệ thần trùng là tiếp thiên thần mộc bên trong thai nghén đi ra sinh linh, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Luận đối với độc tố sức chống cự, càng tại thực thánh hoa phía trên. Thế nhưng mà, phệ thần trùng bay đến thần thi trên người, chỉ là cắn hơn 10 khẩu, là không động đậy được nữa. Trên người màu xanh da trời hỏa diễm tùy theo dập tắt, mất đi tánh mạng chấn động, thật đáng sợ độc. Ở đây mấy vị tu sĩ, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái, một bên suy nghĩ, vừa đi về phía phong đình phương hướng. Thần thi thì là ném vào chỗ đó, không có lại để ý tới. Huyên Ngưng Tiêu nói, biểu ca, ngươi cũng không cần thất vọng. Thần thi tuy nhiên ẩn chứa độc tố, giá trị cực lớn biên độ giảm xuống, thế nhưng mà thần thai nghén đi ra độc tố, lực sát thương cực lớn, nếu là lại tinh tế tinh luyện, đủ để dùng để độc giết đại thánh. Như vậy độc, khẳng định rất nhiều tu sĩ cướp mua sắm. Không có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, có thể hạ độc chết đại thánh, không có nghĩa là thật có thể đủ hạ độc chết đại thánh. Ân, Huyết Ngưng Tiêu sửng sốt, có chút không có thể hiểu được. Trương Nhược Trần những lời này, Trương Nhược Trần nói, đầu độc là đơn giản nhất giết người phương thức. Thế nhưng mà, dùng để giết đại thánh, lại khó như lên trời. Đại thánh sẽ không đứng tại nguyên chỗ bất động. Cho ngươi hạ độc, ý niệm trong đầu khẽ động, đã bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Trừ phi ngươi luyện chế ra đến độc, có thể lập tức bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Thế nhưng mà, đại thánh tất có phòng ngự thủ đoạn. Tại độc tố ở bên trong, trèo chống nhất thời nửa khác, cũng không phải việc khó. Khi đó, hắn cũng đã chạy ra độc tố bao trùm phạm vi, muốn độc giết đại thánh, trừ phi ngươi có thế để cho hắn nuốt vào độc dịch, hoặc là độc dịch trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn. Ngươi nếu là thật sự có thể làm được một bước này, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra dụng độc, một kiếm chém giết, không phải rất tốt. Những độc chất này đương nhiên cũng có rất cao giá trị, rất rộng công dụng, chỉ có điều giá trị xa xa không đạt được 18 vạn miếng thần thạch giá cả. Trương Nhược Trần thật sự là rất không cam lòng, lần nữa đi đến đồng quan bên cạnh, liên tiếp gọi ra hơn 100 lần phệ thần trùng, đồng thời để vào đi vào, xoẹt xoẹt, bay đến thần thi trên người. Vệ thần trùng điên cuồng gặm thức ăn, một cái thời gian hô hấp đi qua, vệ thần trùng chết đi một nửa. 10 cái hô hấp đi qua, vệ thần trùng còn thừa 25 chỉ. Nửa canh giờ đi qua, vệ thần trùng còn lại 9 chỉ, còn sống cái này 9 chỉ. Đột nhiên, trở nên vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, thế nhưng mà, nó trên người chúng màu xanh ra trời hỏa diễm không có dập tắt. Tánh mạng chấn động tuy nhiên yếu ớt, lại không có biến mất, rất giống lâm vào ngủ say. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra dáng tươi cười, lầu bầu nói, thật tốt quá, phệ thần trùng thôn phệ năng lực quả nhiên rất cường, may mắn còn sống sót xuống cái này 9 chỉ, hẳn là tại tiêu hao trong cơ thể độc tố cùng thần thi huyết nhục. Đợi đến lúc chúng tỉnh lại, có thể hay không có kinh hỉ đâu. Trương Nhược Trần lớn nhất khát vọng là làm cho phệ thần trùng biến thành thôn phệ hết thảy độc trùng. Lực sát thương sẽ trở nên càng lớn. Phệ thần trùng ngọn lửa trên người tuy nhiên lợi hại, đối với ủng có bất hủ thánh thân thể đại thánh, có thể tạo thành uy hiếp, hội trên phạm vi lớn yếu bớt. Thế nhưng mà, thần cấp độc tố mặc dù là thiên vấn cảnh, muôn lần chết cả đời cảnh, thậm chí vô thượng cảnh đại thánh chúng chiêu, cũng sẽ không dễ chịu. Thông qua phệ thần trùng đến hạ độc, mới có thể đối với đại thánh tạo thành uy hiếp. Chờ phệ thần trùng thức tỉnh, nếu là thật sự có hiệu quả, có thể mở rộng độc trùng bồi dưỡng quy mô. Huyết thần cùng Huyết Ngưng Tiêu tiến vào nhật quỹ bao trùm phạm vi tu luyện. Trương Nhược Trần thì là lấy ra một tòa lòng bài tay lớn nhỏ tinh xảo cung điện. Phất tay đánh nữa đi ra, cung điện trở nên càng ngày càng cực lớn, một mực tăng tới 7 cao hơn 10 trượng, mới ngừng lại được. Cái này là Thất Tinh Đế Cung, Huyết Tuyệt Chiến Thần tại đại thánh cảnh giới thời điểm vận dụng đại lượng bảo vật, luyện chế ra đến cung điện, khoảng cách lột xác thành thần điện, chỉ thiếu chút nữa. Cung điện môn, tường, trụ, lương đều trải qua tỉ mỉ tạo hình, đường cong tràn ngập mỹ vận, một gạch một ngói đều cụ thần tính, đã có khiến người xem thế là đủ rồi chi tiết đồ văn. Cũng có bằng bạc nguy nga khí thế, mà ngay cả Huyết Tuyệt Chiến Thần tinh thần ý chí, tựa hồ cũng dung nhập trong đó, ép tới Chu Chân, Liễm Hy, Ma Âm, sinh ra một cỗ cảm giác hít thở không thông. Mỗi một tấc sàn nhà đều khắc đầy đại thánh minh văn. Mỗi một cây cột đều là dùng thần nung vật chất luyện chế mà thành. Mỗi một bức đồ văn tựa hồ cũng ẩn chứa nào đó cao thâm nói. Đây là một vị thần cung điện sao? Chu Chân rung giọng nói, hắn cũng không phải là không có bái kiến đại thế mặt. Chỉ có điều, như thế một tòa cung điện, cùng một ít thần linh chỗ cư trụ so sánh với, đều đã không có thua kém, như thế nào hội nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay? Ngươi đi theo ta, Trương Nhược Trần dẫn đầu đạp vào cầu thang, hướng Thất Tinh Đế cung cửa cung đi đến. Chu Chân không biết Trương Nhược Trần đến cùng muốn làm gì, nhưng là cũng không dám làm trái ý chí của hắn, chỉ phải kiên trì theo sau. Trước, Thanh Thịnh Đại Thánh nói cho hắn biết, Thất Tinh Đế cung bên trong có huyết tuyệt chiến thần lưu lại tu luyện tâm đắc, hoặc có thể trợ giúp hắn tìm hiểu ra rất cao phẩm cấp thánh ý, đi vào cung điện cửa ra vào. Chỉ thấy một chỉ giống như sư giống như cẩu sinh linh nằm trên mặt đất, thân hình dài đến 6 mét hơn, mọc ra huyết sắc lông dài. Chứng kiến Trương Nhược Trần về sau, nó mở ra một đôi còn buồn ngủ con mắt, truyền ra một đạo tinh thần lực ý thức. Ta biết rõ ngươi, huyết tuyệt thần chiến ngoại tôn, Trương Nhược Trần, bổn hoàng chính là Thất Tinh Đế cung hộ điện linh tôn. Tên là Hoang Thiên, chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh bại bổn hoàng, ngươi có thể làm bổn hoàng chủ nhân. Như thế nào cái gì a miêu a cẩu đều tự xưng bổn hoàng, ngược lại là có thể cùng tiểu hắc xứng thành một đôi, không đúng, nó tên gì, gọi Hoang Thiên. Trương Nhược Trần sửng sốt một cái chớp mắt, cẩn thận dò xét nằm trên mặt đất đại cẩu, trong lòng thầm nghĩ, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có huyết tuyệt chiến thần mới dám cho sủng vật của mình đặt tên là Hoang Thiên. Xin hỏi hộ điện linh tôn, tu vi của ngươi đạt đến cái gì cảnh giới? Trương Nhược Trần hỏi. Hoang Thiên đạo, tu vi có lẽ tương đương với thiên vấn cảnh đại thánh. Ngươi chính là một cái bất hủ cảnh đại thánh, còn kém được rất xa. Cái gọi là hộ điện linh tôn, tựu là Thất Tinh Đế cung khí linh. Phải biết rằng, Tích Huyết Kiếm đều đã thoát biến thành chí tôn thánh khí. Khí linh cũng không có đạt tới đại thánh cảnh giới. Cái này tòa Thất Tinh Đế cung khí linh lại đạt tới thiên vấn cảnh cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được Thất Tinh Đế cung lực phòng ngự hoàn toàn thúc dục về sau. Nói không chính xác thật sự như Thanh Thịnh Đại Thánh theo như lời, có thể ngăn trở muôn lần chết cả đời cảnh giới đại thánh công kích. Đương nhiên, đại cẩu Hoang Thiên tu luyện hơn 10 vạn năm mới đạt tới thiên vấn cảnh, cũng không coi vào đâu rất giỏi sự tình. Đi theo Trương Nhược Trần sau lưng Chu Chân, toàn thân đều tải bốc lên khí lạnh. Nguyên lai, Trương Nhược Trần là huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, khó trách có thể tại địa ngục giới hỗn được phong sinh thủy khởi, uy phong bát diện, huyết tuyệt chiến thần danh hào, tại thiên đình các giới cũng có rất lớn lực uy hiếp. Chu Chân nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cái con kia hộ điện linh tôn, trong nội tâm kiêng kỵ không thôi, vội vàng hai tay ôm quyền, thật sâu thi lễ một cái, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần bên người cường giả như mây, tại địa ngục giới lại thân phận địa vị tôn quý, muốn chạy trốn xem ra là triệt để không có có hy vọng. Trương Nhược Trần không có lập tức khiêu chiến hộ điện linh tôn, cất bước tiến vào Thất Tinh Đế cung. Cung điện bên trong rất lớn, lại chia làm 7 tòa lẫn nhau cách ly vườn ngự uyển, có chuyên môn cất chứa các loại điển tịch sách cung điện, có chuyên môn dùng cho luyện khí cung điện, hữu dụng tại tu luyện thánh thuật cung điện. Làm cho Trương Nhược Trần giật mình sự tình, rõ ràng còn có hậu cung, đã từng tựa hồ là nữ quyến ở lại cùng chỗ tu luyện, trang trí cùng hoàn cảnh cùng nơi khác không hợp nhau, đủ loại hoa khoe màu đua sắc kỳ hoa dị thảo, lại có thánh tuyền hội tụ thành hồ. Chu Chân thầm nghĩ trong lòng, cái này hậu cung khai được rất lớn a, không nghĩ tới uy trấn hoàn vũ huyết tuyệt chiến thần cũng không qua được sắc đẹp cửa ải này. Trương Nhược Trần ngược lại là thấy nhưng không thể trách. Huyết Tuyệt Chiến Thần thân phận đặc thù, tự tính toán hắn không muốn lấy, cũng khẳng định có vô số thế lực muốn tướng kỳ ở dưới Thiên Chi kiều nữ gả cho hắn. Hắn không muốn muốn hậu đại, Huyết Tuyệt gia tộc lại cần dùng Huyết Tuyệt Chiến Thần tu vi cùng thân phận, cũng có thân bất do kỷ thời điểm. Đương nhiên, tu luyện hơn 10 vạn năm, con cái không đến 20, đã xem như cấm dục hệ thần linh, đi vào cất chứa các loại điển tịch sách, tinh chữ cung. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét về sau, đi đến trang phóng Huyết Tuyệt Chiến Thần tu luyện tâm đắc địa phương, lấy xuống một vốn tên là gọi Trưởng Đạo Thánh Ý tâm đắc sách. Đang muốn ý định đọc qua thời điểm, Trương Nhược Trần chứng kiến đứng ở bên cạnh Chu Chân, trong ánh mắt hiện ra một đạo ngưng sắc, nói: "Liên Châu phủ huyết án, là ngươi cùng thân Đồ Vân không làm a? Côn Luân giới những đại nho kia, ngươi giết bao nhiêu?" Chu Chân tuy nhiên đoán được Trương Nhược Trần nhất định sẽ hỏi chuyện này, thế nhưng mà sắc mặt hay vẫn là kịch liệt biến đổi, dùng sức lắc đầu, bờ môi có chút phát run, nói: ta chỉ là phụ trách bày trận, không có, tuyệt đối không có tham dự đồ sát." Trương Nhược Trần nói: "Là ngươi cùng thân Đồ Vân không đem Thanh Hồng các không gian tọa độ truyền cho địa ngục giới a? Người nào chủ sử các ngươi làm như vậy hay sao? Nếu là không có nội ứng, địa ngục giới không có khả năng chuẩn xác bố trí hư vô hỗn độn kiều nối thẳng Thanh Hồng các." Trương Nhược Trần là ở Thanh Hồng các bên ngoài đã trấn áp Chu Chân cùng thân Đồ Vân không, cũng theo trên người bọn họ không gian linh lung cầu ở bên trong tìm được bị trọng thương Tuế Hàn cùng Vương Sư Kỳ, cho nên Chu Chân căn bản không có biện pháp phủ nhận. Trương Nhược Trần nói: "Đừng nóng vội lấy trả lời, hiểu rõ ràng nói sau, ta cho ngươi đầy đủ suy nghĩ thời gian, chờ ta xem xong cái này bản tâm được, ta hy vọng có thể có được một cái thỏa mãn đáp án. Hiện tại muôn đời thần đế thần linh đã viết rất nhiều vị, nhưng là mọi người đối với chư thần chiến lực khả năng cũng không phải như vậy hiểu rõ. Ví dụ như nguyệt thần chiến lực cấp độ, tu thần thiên thần rốt cuộc là cái gì cấp bậc, Huyết Tuyệt cùng Hoang Thiên đều là cái gì cấp độ. Kỳ thật từng cái thần linh bất đồng trạng thái ở dưới chiến lực là không đồng dạng như vậy. Ví dụ như nguyệt thần, chưa hẳn cũng không phải là giáp thiên hạ đối thủ. Mấu chốt nhìn cái gì trạng thái, biện trang có thể nhẹ nhõm kích thương giáp thiên hạ, nhưng đó là tại mượn nhờ thiên hà lực lượng dưới tình huống làm được. Huyết Tuyệt Chiến Thần có thể bạo đánh tu thần, đó là bởi vì tu thần ngay lúc đó trạng thái khả năng chỉ có thể phát huy ra hồn thể 1/3. 1/4 chiến lực, cho nên về chư thần chiến lực, chư thần bất đồng trạng thái ở dưới chiến lực, tại vi tín công chúng số, phi thiên cá, bên trên là một cái chư thần bảng, chuyên môn phân tích mỗi một hồi thần chiến, còn có chư thần thực lực, có hứng thú độc giả có thể đi chú ý thoáng một phát. Cách chương.